Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, một đầu microblog. Khoái Thiểm Ma Đô công ty con người còn cũng không biết những này. Bọn họ chỉ là từ trên Internet, đạt được một số chưa chứng thực tin tức, nhưng những tin tức này bên trong, liền không có một cái nào là đáng tin. Có chút nói Khoái Thiểm đầu tư bỏ vốn 2.000 vạn. Có chút nói Khoái Thiểm đánh giá giá trị bởi vì Thạch Lỗi cuồng nhân ngữ điệu mà giảm mạnh, chỉ tan đến 1.200 vạn. Còn có chút người nói, chẳng những Khoái Thiểm đầu tư bỏ vốn không khoái, mà lại ngay tiếp theo ảnh hưởng đến Khải Tuyên. Còn ngôn từ chuẩn xác nói lúc trước vị kia đầu quân hành lão tiền bối, hiện tại đã bắt đầu hối hận, biểu thị chính mình đối Khải Tuyên tương lai không có từ lúc trước a xem trọng. Đồng thời biểu thị hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Thạch Lỗi thu mua Khoái Thiểm. Thậm chí tương đương phản đối Thạch Lỗi dùng chính mình cổ phần đổi thành Khoái Thiểm. Lộ Tây Minh xem như Khoái Thiểm Ma Đô công ty con thực tế người phụ trách. Hắn càng là một đêm không ngủ, cũng nghĩ qua hỏi một chút Đế Đô đồng sự. Nhưng nghĩ tới Ngụy Tinh Nguyệt đoán chừng giờ phút này cũng còn tại gian nan theo phong đầu công ty đàm phán. Đế Đô đồng sự đang giày vò bên trong, hắn không muốn cho bọn hắn tiết thượng ra xương, nhưng là, trong lòng của hắn cũng có ẩn ẩn chờ đợi, bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt, Thạch Lỗi cử động tuy nhiên nhìn qua có chút không lý trí, nhưng trên thực tế, đây là sẽ vì Khoái Thiểm thêm điểm, đồng thời tuyệt sẽ không liên lụy đến Khải Tuyên. 9 giờ sáng, công ty con sở hữu nhân viên đều đã đến. Mọi người trông mong nhìn lấy Lộ Tây Minh, hy vọng Lộ Tây Minh có thể đưa ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Nhưng là Lộ Tây Minh cũng không có đáp án. Hắn chỉ có thể nói, chúng ta nghiệp vụ vừa mới bắt đầu. Hôm qua còn có số rất ít điểm không có ló cao thành công. Phụ trách mấy cái này điểm các huynh đệ theo vào một chút. Mỗi điểm tin tức phản hồi. Số liệu đâu? Tất cả nhanh lên một chút tập hợp. Chúng ta ngày đầu tiên thành tích đến tột cùng như thế nào? Mọi người tranh thủ thời gian đều khẩn trương lên. Đầu tư bỏ vốn sự tình không phải là các ngươi hẳn là quan tâm. Phải biết, chúng ta thế nhưng là mang theo qua 5 vạn lắp đặt lượng trực tiếp tiến vào chiếm giữ Ma Đô. Nếu như trong vòng 3 ngày, lắp đặt lượng không có thể đột phá 10 vạn, chúng ta có cái gì mặt mũi đối mặt Thạch Thiếu cùng Đại Tiểu Thư? Mọi người tuy nhiên đều nghe lời hành động, riêng phần mình triển khai riêng phần mình công tác, nhưng luôn có chút không quan tâm. 9 giờ rưỡi, Thạch Lỗi rốt cục khoan thai tới chậm, hắn mới vừa vào cửa, mọi người liền đều đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, hôm qua Thạch Lỗi đi vào công ty thời điểm, trừ Lộ Tây Minh đều không có người biết hắn, nhưng là hôm nay, mọi người đều biết. Vị này cũng là hôm qua tại bố hội lấy cuồng bá khốc huyễn chảnh tư thái đánh tiền công tử mặt Thạch Đại Thiếu. Tất cả mọi người hy vọng, Thạch Đại Thiếu trừ tại bố hội cuồng bá khốc huyễn chảnh bên ngoài, cũng có thể cho bọn họ mang đến một tin tức tốt. Thạch Lỗi nhìn thấy hắn vừa đi vào công ty, mọi người liền đều ngừng lại trong tay việc. Hắn biết rõ nguyên nhân là cái gì. Thế là, hắn đi đến công ty chính giữa. Ngắm nhìn bốn phía, vỗ vỗ bên cạnh một cái nữ nhân viên bả vai. Nói, không có ý tứ, nhường một chút, nữ nhân viên cuống quýt tránh ra. Thạch Lỗi ngay tại trước mắt bao người, dẫm lên nữ nhân viên cái ghế. Đi đến trên mặt bàn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy sở hữu nhân viên. Hắn nói, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Cuồng hoan, hò hét, sau 5 phút. Ta hy vọng các ngươi lập tức cho ta đầu nhập trong công việc. Nếu không, ta hội trừ đi người kia tiền thưởng. Bởi vì, dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư, liên hợp hướng chúng ta Khoái Thiểm đầu tư 25 triệu. Mọi người sững sờ, 25 triệu, đây chẳng phải là nói đánh giá giá trị đạt tới 2 ức năm. Bình tĩnh chỉ duy trì không đến một giây, chỉ một thoáng có người tuôn ra một tiếng reo hò. Sau đó, Lộ Tây Minh ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi, lớn tiếng hỏi, 2 ức năm đánh giá giá trị. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Lộ Tây Minh tháo ra cà vạt mình, buông ra cổ áo, hét lớn một tiếng, cái mặt này, đánh quá sảng. Trong công ty một mảnh vui mừng, liền liền Khải Tuyên người bên kia cũng chạy tới xem náo nhiệt. Khi biết được Khoái Thiểm đánh giá giá trị vậy mà đạt tới 2 ức năm thời điểm, bọn họ cũng cười hướng Khoái Thiểm người biểu thị chúc mừng. Mặc dù nhanh tránh đầu tư bỏ vốn kỳ thực cũng so ra kém Khải Tuyên, nhưng là hạng mục thân thể tiềm lực cũng không giống nhau. Khoái Thiểm có thể bị đánh giá giá trị 2 ức năm, đây tuyệt đối là hồ tất cả mọi người tưởng tượng. Cùng lúc đó, Đế Đô phương diện cũng đã ký xong hiệp nghị. Ngụy Tinh Nguyệt cầm tới 25 triệu tiền mặt bơm tiền. Nàng tự mình đăng lục đồ bộ Khoái Thiểm micro blog quan phương tài khoản. Chỉ gõ ra ngoài một chuỗi chữ số, dẫn đầu 2, phía sau đi theo 5, sau đó là 7 cái không. Micro blog rất nhanh liền bị một số đại V chú ý tới. Ngay tại lúc này, đồng hồ như thế một chuỗi dài sổ tự, hiển nhiên không phải là lấy chơi. Kết quả là, những này đại V cơ hồ trong nháy mắt minh bạch đầu này micro blog ý tứ. Đầu thứ nhất chuyển ra lò, đây là nói, Khoái Thiểm đánh giá giá trị 2 ức năm. Sau đó, liền có đầu thứ hai, cái nào phá của phong đầu cho đánh giá giá trị A. Đến cái sáng tạo đầu quân vòng anh em chứng thực một chút. Điều thứ ba, đầu thứ tư, một không thể vãn hồi. Đầu này micro blog, tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, bị chuyển mấy ngàn lần. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Này một ít chuyển lượng, theo hôm qua thạch lỗi này ngừng lại pháo đổi gây nên nhiệt liệt thảo luận. Căn vô pháp đánh đồng, theo sớm chút thời gian chiếm cứ đầu đề càng là không thể so sánh nổi. Rốt cục, có cái thiên sứ đầu tư người chuyển đầu này micro blog. Đi qua hướng bằng hữu hỏi thăm, chứng thực là dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư cho Khoái Thiểm đánh giá giá trị 2 ức năm. Tam phương đã ký tên hiệp nghị, Khoái Thiểm thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn 25 triệu. Đầu này micro blog nhanh chóng bị trước đó chuyển qua đầu này micro blog đại V nhóm lần nữa chuyển. Cơ hồ đều là thuần biểu lộ. Có biểu thị chúc mừng, cũng có biểu thị kinh ngạc, không ngừng có người tại chuyển đầu này micro blog. Lại qua nửa giờ, đầu này micro blog đã đạt tới hơn vạn truyền, trong đó, chỉ ít có 1.000 đầu đều ngả đặc dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư quan phương micro blog. Hai nhà công ty micro blog vận doanh nhân viên cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Bọn họ máy tính không ngừng nhảy ra nhắc nhở. Có người tại ngả đặc quan viên hơi, mặc dù là quan viên hơi, nhưng dù sao chỉ là phong đầu công ty, fan bất quá hơn 30 vạn, trong đó có hơn phân nửa đều là mua được phấn trang điểm bề ngoài. Mỗi đầu micro blog chân thực chuyển sẽ rất ít qua 5 cái. Bình luận cũng rải rác có thể đếm được, nhưng là hôm nay, hai nhà này công ty quan viên hơi đơn giản liền bận không qua nổi. Điên cuồng ra bên ngoài nhảy bị ngả đặc sổ tự, giữ gìn micro blog công tác nhân viên, còn chưa kịp xem hết trước đó ấn mở micro blog, liền hiện bị ngả đặc số lần lại biến thành 3 chữ số. Mỗi người bọn họ hướng mình cấp trên báo cáo chuyện này. Hai nhà công ty người, đều đem chuyện này đẩy lên Khoái Thiểm hạng mục này người phụ trách trước mặt. Hai cái này người phụ trách, khi lại chính là Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ. Hai người giờ phút này cũng là vừa vặn trở lại văn phòng. Không hẹn mà cùng làm ra giống nhau quyết định. Bọn họ để cho mình quan viên hơi vận doanh nhân viên. Vải một đầu micro blog, phối hợp Khoái Thiểm, xác nhận khoản này đầu tư bỏ vốn. Chờ đến hai nhà phong đầu công ty micro blog cũng đều đi ra. Biểu thị mỗi người bọn họ hướng Khoái Thiểm đầu tư 1.250 vạn. Riêng phần mình chiếm hữu nó 5% cổ phần về sau. Micro blog thượng quan tại Khoái Thiểm cái đề tài này lại lần nữa được thắp sáng. Chỉ dùng 2 giờ, đến cơm trưa thời điểm, cái đề tài này liền đã giết tiến đề tài bảng top 3. Cũng không phải nói có bao nhiêu người đang chăm chú Khoái Thiểm cầm tới bao nhiêu đầu tư bỏ vốn, mà là bởi vì liên quan tới Khoái Thiểm đề tài ban đầu liền đã từng là điểm nóng. Lại thêm hôm qua có thạch lỗi ở trước mặt xé bức tiền công tử nhiệt nghị. trực tiếp dẫn đến những cái kia ăn dưa quần chúng cường thế vây xem. Mà lúc này đây, tiền công tử microblog bị ngả đặc mộc. Tiền công tử microblog luôn luôn không thiếu khuyết có người ngả đặc hắn. Tư tin cũng là một đống lớn. Cầu bao dưỡng cầu quy tắc ngầm một đống lớn. Nhưng là, bình thường ngả đặc tiền công tử người lại nhiều. Cũng sẽ không giống hôm nay dạng này. Ngắn ngủi 10 phút, cũng là 999. Ấn mở liền trực tiếp là nhìn không thấy cuối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.